Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, mới Thủy Diêu căn cứ. Ba đồ dẫn người suốt đêm nhập trú Thủy Diêu căn cứ. Được sự giúp đỡ của Lý Vinh Xuân, Thủy Diêu căn cứ nhanh chóng bị khống chế được. Phan Thành Long cái kia chút ít tử trung thủ hạ một cái đều không có thể đào thoát. Toàn bộ bị bắt đầu, khống chế được Thủy Diêu căn cứ. Kiều Vũ Thần chuyện thứ nhất tựu là khai mở thương phóng lương thực. Hết thảy công việc đều giao cho Lý Vinh Xuân phụ trách. Đây là lại để cho Lý Vinh Xuân thật không ngờ. Hắn đối với Kiều Vũ Thần càng thêm cảm kích bắt đầu. Phan Thành Long trong biệt thự. Phan Thành Long cùng với một đám tử trung đều bị nhốt tại đây. Nam Cung Nhất Tiếu tự mình dẫn người canh chừng. Một bên ba đồ nhìn xem Nam Cung Nhất Tiếu dùng dược tề đem hấp hối Phan Thành Long cứu sống. Trong nội tâm càng thêm cảm thấy cùng Kiều Vũ Thần hợp tác là chính xác sự tình. Hơn nữa tại ba đồ trong nội tâm đối với Kiều Vũ Thần mức độ nguy hiểm càng thêm coi trọng một phần. Cho dù hắn đối mặt Phan Thành Long, cũng không dám nói nhất định có thể đủ cầm xuống. Chớ nói chi là đem Phan Thành Long đánh chính là hấp hối rồi. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần làm được. Phan Thành Long sự tình nhét vào một bên. Kiều Vũ Thần cùng ba đồ hai người tiến vào biệt thự thư phòng. Trong thư phòng, ba đồ cười tâu tuét miệng rộng nói ra. Kiều lão đại hảo thủ đoạn a, dễ dàng như thế mượn rơi xuống Phan Thành Long. Thật là làm cho ta bội phục a. Cái này một chuyến ta đều không có thể giúp đỡ nổi. Kiều Vũ Thần tùy ý nhìn một chút cái này thư phòng, thuận miệng nói ra. Ba lão đại khách khí, nếu không phải ngươi ở bên ngoài hấp dẫn ở đại bộ phận người, ta tại đây cũng không có dễ dàng như vậy áp dụng. Sau đó Kiều Vũ Thần ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, ba đồ cũng đi theo ngồi xuống. Kiều Vũ Thần mở miệng nói ra, ba lão đại, ta có một cái ý nghĩ, muốn nói ra, lại để cho ba lão đại tham khảo một chút. Ba đồ có chút tò mò, gật đầu nói, Kiều lão đại có gì cứ nói, ta muốn cho Lý Vinh Xuân quản lý Thủy Diêu căn cứ. Đồng thời chúng ta tự quang chi thành, Thủy Diêu căn cứ, bá hạ căn cứ hình thành công thủ đồng minh. Về phần Phan Thành Long đoạt được cái kia chút ít zombie tinh thể, ta chỉ muốn một thành, còn lại do Thủy Diêu căn cứ cùng bá hạ căn cứ đối với phân. Như thế nào? Ba đồ giữa lông mày cau lại, suy tư. Kiều Vũ Thần cũng không có sốt ruột, ngược lại cầm lấy một bên sách nhìn lại. Khoan hãy nói, Phan Thành Long cái này trong thư phòng sách vở cũng không phải thiểu. Đa số đều là một ít danh ngôn có tên. Khả năng tận thế trước biệt thự này chủ nhân rất yêu thích cái này sách vở. Cất chứa tương đối nhiều. Ba đồ cũng không có suy nghĩ bao lâu. Hắn mở miệng nói ra. Kiều lão đại, đối với Thủy Diêu căn cứ mới kẻ quản lý, ta là không có vấn đề. Chỉ là cái này phân thành ngươi cầm chính là không phải quá ít. Ngươi xem chúng ta đều không có ra cái gì lực. Kiều Vũ Thần thu về sách vở, vừa cười vừa nói, ba lão đại quá lo lắng, không có các ngươi hỗ trợ sẽ không thuận lợi như vậy. Huống chi, hôm nay về sau các ngươi cũng đều cần phát triển, ta lấy nhiều hơn đối với các ngươi về sau phát triển rất bất lợi. Cho nên ngươi hiểu, kỳ thật ba đồ thật đúng là không có gì tốt suy nghĩ. Với hắn mà nói, mặc dù không có chiếm được đại tiện nghi, chỉ là cái này một lần đến không lỗ, không chỉ có đã nhận được không ít zombie tinh thể, đồng thời còn đã lấy được hai cái đồng minh. Cái này đối với về sau ứng đối một ít nguy cơ là chỉ có chỗ tốt. Lý Vinh Xuân động tác rất nhanh, trời còn chưa sáng, cũng đã một lần nữa chỉnh đốn tốt rồi Thủy Diêu căn cứ. Hôm nay Thủy Diêu căn cứ sẽ không còn có giàu nghèo chênh lệch. Người có năng lực làm nhiều có nhiều, những cái kia người già yếu đều có thể dẫn tới thấp nhất bảo đảm. hơn nữa thường cách một đoạn thời gian đều an bài người nếm thử thức tỉnh. Những điều này đều là phúc lợi, đối với quyền lực thượng đem khống. Lý Vinh Xuân nhưng lại nói cho những tự mình đó an bài mới đích lĩnh quân nhân vật. Phải nhớ kỹ một điểm, Thự Quang Chi thành lão đại chính là bọn họ lão đại. Thủy Diêu căn cứ tự là Thự Quang Chi thành phụ thuộc căn cứ. Kể từ đó, tuy nhiên Lý Vinh Xuân là lão đại, nhưng là thực tế khống chế người nhưng lại Kiều Vũ Thần. Hơn nữa bởi vì này những người này đều gặp Kiều Vũ Thần đích thủ đoạn. Thật đúng là không dám tùy ý cảm thấy nắm giữ quyền lực. Là có thể muốn làm gì thì làm. Trời vừa sáng, Nam Cung Nhất Tiếu an vị lấy xe hướng về Thự Quang Chi Thành mà đi. Hắn mục đích của chuyến này là tiếp Từ Hoa tới. Đối với Phan Thành Long, Kiều Vũ Thần cảm thấy Từ Hoa càng muốn tự mình động tay. Ba đồ không có dừng lại, cầm lên hắn nên được cái kia phần vật tư, mang theo thủ hạ của mình hồi trở lại bá hạ căn cứ đi. Kiều Vũ Thần nhàn nhã ở trong thư phòng nhìn xem những sách kia tịch. Cũng cảm giác mình thật lâu không có xem qua sách rồi. Không có việc gì còn cầm bút viết lên một đoạn. Chỉ có điều kiểu chữ quá mức vặn vẹo. Dù sao rất lâu không có chạm qua giấy bút rồi. Có thể viết ra tựu không tệ được rồi. Chính mình nhìn đều cảm thấy bật cười. Vứt bỏ bút, Kiều Vũ Thần uốn tại này tấm da chất lão bản trên mặt ghế. Mãi cho đến bên ngoài truyền đến Nam Cung Nhất Tiếu thanh âm. Kiều Vũ Thần mới từ trong sách trì hoãn xuất thần đến. Hắn đã rất lâu không có như vậy đã qua. Nhéo nhéo con mắt, sâu sắc duỗi lưng một cái. Mới thản nhiên đi ra thư phòng. Trong phòng khách, hai chị em đều tại. Kim Thúc cũng ở nơi đây. Đối diện quỳ chính là Phan Thành Long cùng thủ hạ của hắn. Phan Thành Long mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, mệnh xem như bảo trụ rồi. Nam Cung Nhất Tiếu cũng không có cho hắn phục dụng quá nhiều trung cấp trị liệu dược tề. Một chút tựu đầy đủ kéo lại Phan Thành Long mệnh. Từ Hoa cùng Kim Thúc chính chằm chằm vào Phan Thành Long. Mà Phan Thành Long lúc này đã hoàn toàn đã không có lúc trước hung hăng càn quấy bộ dáng. Bị Từ Hoa cùng Kim Thúc chằm chằm vào, toàn thân đều cảm giác không thoải mái. Quan trọng là, hắn biết đạo nếu như Kiều Vũ Thần không muốn làm cho hắn chết, hắn sẽ chết không được. Như vậy nếu tra tấn hắn, tuyệt đối là vô cùng thống khổ sự tình. Phan Thành Long, Từ Hoa vừa mới mở miệng. Phan Thành Long cũng đã run rẩy hô lên. Ta nói ta cái gì đều nói. Từ Hoa cùng Kim Thúc đều có chút kinh ngạc. Nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu. Mà Nam Cung Nhất Tiếu chỉ là nhếch môi đối với phía sau hai người chép miệng. Lúc này hai người mới phát hiện sau lưng đã đi ra Kiều Vũ Thần. Vũ Thần, Từ Hoa chứng kiến Kiều Vũ Thần rất là mừng rỡ. Mặc dù mới vài ngày không gặp. Hay là rất nhớ Kiều Vũ Thần, nếu không phải trong tay nàng có việc muốn làm, chỉ sợ sớm đã cùng Kiều Vũ Thần đi ra. Tới rồi, Kiều Vũ Thần cười đã đi tới, lôi kéo Từ Hoa ngồi ở Phan Thành Long đối diện, nhìn xem Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa quan hệ. Phan Thành Long nếu không minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không cần sống rồi, lập tức thân thể run rẩy lên. Trong miệng không ngừng cùng ngược lại cây đậu tựa như nói mở. Năm đó cha mẹ của ngươi gặp chuyện không may. Hết thảy đều là Kim An căn cứ Lâm gia huynh đệ ý tứ. Bọn hắn cảm thấy từ tướng quân thực lực quá mạnh mẽ. Ủng hộ người quá nhiều. Về sau bọn hắn không dễ dàng đạt được chỗ tốt. Cho nên tự cùng ta hùn vốn. Đem từ tướng quân vợ chồng dẫn tới rơi vào ở bên trong. Zombie số lượng quá nhiều, vừa rồi không có người trợ giúp. Từ tướng quân vợ chồng, nghe được Phan Thành Long ngược lại cây đậu giống như hai chị em đã cho đá. Mắt lửa giận, mà ngay cả Kim Thúc sắc mặt đều thay đổi. Hắn biết đạo cái này chính giữa có vấn đề, có thể như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lại là Phan Thành Long cùng Kim An căn cứ Lâm gia huynh đệ cấu kết với nhau làm việc xấu. chứng kiến hai chị em muốn giết người ánh mắt, Phan Thành Long không khỏi hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sau đó mới run rẩy nói, ta lúc đầu là không đồng ý, thế nhưng mà Lâm gia huynh đệ uy hiếp ta, nếu ta, bành, Phan Thành Long mà nói vẫn chưa nói xong đã bị Tử Long một cước đá ngã trên mặt đất, sau đó Tử Long nắm đấm liều mạng vung tại Phan Thành Long trên mặt. Huệ ô, Phan Thành Long trước khi tiêu hao vũ lực quá nhiều, căn bản cũng không có khôi phục lại, hơn nữa bị Vượng Tài chúng chơi cái bị dày vò, Nam Cung Nhất Tiếu còn không có triệt để trị hết hắn. Lần này bị Tử Long đánh chính là trong miệng thẳng nhả tuyết bọt. Một bên Phan Thành Long thủ hạ nhìn xem Tử Long ra tay hung ác, trong nội tâm đều là khẽ run rẩy. Bọn hắn đi theo Phan Thành Long cũng không thiểu làm chuyện xấu, hôm nay rơi xuống như vậy cái kết cục, giờ phút này trong nội tâm đều có chút đã hối hận. Thân là tử trung bọn hắn rõ ràng sợ. Hồi lâu sau, Tử Long mới dừng tay. Chính hắn tay cũng đã đánh chính là rách ra chảy máu rồi. Không có người đi qua kéo hắn. Mọi người đều biết, chỉ có lại để cho hắn phát tiết đi ra mới là tốt nhất. Ô ô tỷ ba mẹ, Tử Long khóc lên. Tử Hoa cũng là chảy nước mắt. Đi qua oan đệ đệ của mình. Mặc dù biết cha mẹ mình nguyên nhân cái chết, thế nhưng mà cha mẹ đã mất, Kiều Vũ Thần chưa từng có đi quấy rầy bọn hắn, mà là đi tới Phan Thành Long bên cạnh, dò xét hạ Phan Thành Long cái cổ, phát hiện Phan Thành Long còn chưa chết, xuất ra trung cấp trị liệu dược tề tại Phan Thành Long trong miệng tích một giọt. Không bao lâu, Phan Thành Long lần nữa mở mắt, vừa vào mắt đúng là Kiều Vũ Thần khuôn mặt tươi cười. Giờ phút này Phan Thành Long cả người đều hỏng mất, trong miệng đã bắt đầu kêu rên lên, giết ta, van cầu ngươi giết ta đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.